Linh thú của ta không thể là ma thần. Chương 44, Hỏa Hoa đang tranh giành sự yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quầy, tiểu tịch yếu ớt nằm bẹp trên bàn, trông như thể vừa bị chơi đùa đến kiệt sức. Chu Lục bất lực vỗ nhẹ lên Hỏa Hoa bên cạnh. Cô giáo tiểu tịch cũng chỉ có ý tốt thôi, ngươi không nên như vậy. Hỏa Hoa bướng bỉnh nâng chồi non lên, là cô ấy cướp mất công việc của ta. Từ khi học được cách dùng dây leo để làm một số công việc vừa sức, cỏ nhỏ đã coi việc giúp Chu Lục dọn dẹp như một nhiệm vụ thiêng liêng của mình. Vừa thấy tiểu tịch cướp mất công việc của mình, Hỏa Hoa nhỏ nhen liền cảm thấy có nguy cơ bị thay thế, vì thế mới phản ứng mạnh như vậy. Xin lỗi cô giáo tiểu tịch, Chu Lục khó khăn lắm mới dỗ được Hỏa Hoa, rồi lại xin lỗi tiểu tịch. Hỏa Hoa nó, linh thú khởi đầu đều như vậy cả. Tiểu tịch cố gắng ngồi dậy, xoa xoa đầu nói, giống như đứa con đầu lòng vậy, việc có tâm lý chiếm hữu đối với chủ nhân là điều rất bình thường. Nhưng linh thú của cậu như thế này, sau này khi cậu nâng cấp và muốn ký khế ước với linh thú thứ hai, cậu phải chuẩn bị tâm lý cho nó thật kỹ đấy. Giờ chưa nghĩ đến việc xa như vậy. Không phải vậy đâu, tiểu tịch rất nghiêm túc nói. Đây là điều cậu phải nghĩ đến. Sự phối hợp giữa các linh thú là kỹ năng mà một thú sư nhất định phải nắm vững. Cậu chắc chắn phải điều hòa mâu thuẫn giữa chúng. Cậu không thể chỉ dựa vào một linh thú mà đi qua tất cả các bí cảnh được. Khi Hỏa Hoa thăng lên cấp 2, cậu cũng sẽ tiến cấp theo, lúc đó cậu nhất định phải cân nhắc việc lựa chọn linh thú thứ hai. Nói xong, tiểu tịch liếc nhìn Hỏa Hoa, với tốc độ trưởng thành của Hỏa Hoa, cậu sẽ sớm phải đối mặt với lựa chọn này, nên cần phải nghĩ trước đến việc chọn linh thú thứ hai. Những lời của tiểu tịch không có gì sai, cấp bậc của thú sư được thăng tiến cùng với linh thú khởi đầu của họ, mỗi khi tiến cấp sẽ nhận được một vị trí linh thú trên thẻ linh thú. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là thú sư chỉ có thể ký khế ước với tối đa 5 linh thú, nhưng chỉ có 5 linh thú được mang theo trên thẻ linh thú. Trong giai đoạn đầu của thời đại thú sư, nhiều thú sư đã sử dụng chiến thuật biển thú, kiểm soát số lượng lớn linh thú để chiến đấu. Nhưng đến hiện tại, phần lớn các thú sư thực sự tăng số lượng linh thú theo số lượng vị trí trên thẻ linh thú. Vì khi thế giới chính trở lại hòa bình, các thú sư hiếm khi chiến đấu trong thế giới chính. Quá nhiều linh thú không thể đưa vào thẻ linh thú sẽ chỉ trở thành gánh nặng cho thú sư. Hơn nữa, bí cảnh chỉ cho phép mang theo những linh thú trên thẻ linh thú, việc ký khế ước thêm nhiều linh thú cũng không có ích gì. Sự thay đổi của thời đại đã khiến các thú sư dần thay đổi quan niệm từ chiến thuật biển thú sang việc nuôi dưỡng linh thú tinh nhuệ. Điều này tương tự như việc quan niệm sinh con của con người chuyển từ sinh nhiều nuôi nhiều sang sinh ít nuôi tốt. Linh thú thứ hai sao? Chu Lục bắt đầu suy nghĩ. Hỏa Hoa giận dỗi đập nhẹ vào cổ tay Chu Lục, không được suy nghĩ về điều đó. Được thôi, cấp 2 còn chưa thấy đâu, mà Hỏa Hoa đã bắt đầu ghen rồi. Chu Lục cười khẽ, xoa nhẹ lá của Hỏa Hoa. Vấn đề này chờ đến khi chúng ta thăng cấp 2 rồi tính tiếp. Trước tiên hãy tập trung vào việc nâng cao sức mạnh của ngươi. Hỏa Hoa lập tức nâng chồi non lên, tràn đầy khí thế. Ta sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần trở nên mạnh mẽ, trở thành sự tồn tại mà chủ nhân không thể rời xa, nó sẽ không phải lo lắng về việc các linh thú khác cướp mất sự yêu thương của chủ nhân. Hiểu rõ điều này, Hỏa Hoa lập tức gạt vấn đề về linh thú thứ hai sang một bên, bắt đầu bò quanh phòng, đến bên cửa rồi cuộn chổi lên để quét dọn. Tiểu tịch thấy cảnh này liền nói, phòng này tôi đã dọn dẹp rồi. Hỏa Hoa đổ rác trong thùng ra đất, giờ lại bẩn rồi. Tiểu tịch cạn lời nhìn Hỏa Hoa vui vẻ quét dọn phòng. Này, cậu có học được kỹ năng gì kỳ lạ trong bí cảnh Lâm Khê không? Tiểu tịch quay lại nhìn Chu Lục hỏi. Sao thế, tôi vừa mới cảm thấy, Hỏa Hoa định nhét phân nhánh của nó vào cơ thể tôi. Tiểu tịch lườm mắt, phân nhánh bình thường không thể nhỏ như vậy được. Nếu tôi nói cho cô biết, cô có thể trả tôi bằng tiền yêu tinh không? Tiểu tịch liếc nhìn Chu Lục. Nếu cậu cho phép người khác mua thông tin này bằng tiền yêu tinh, tôi có thể trả. Vậy thì thôi đi, cậu không nói thì tôi cũng đoán được. Trong bí cảnh Lâm Khê có rất ít sinh vật có thể khiến phân nhánh có hình dạng như vậy. Tiểu tịch suy nghĩ một lát, bướm ác mộng mặt quỷ. Hấp thụ quả nhiên có thể hấp thụ được kỹ năng chủng tộc. Cô giáo tiểu tịch không hổ là yêu tinh thông thái. Chu Lục mở máy tính, lướt qua diễn đàn, không ngạc nhiên khi thấy tiểu tịch đoán ra. Tiểu Tịch bay đến bên cạnh Chu Lục, ngồi bệt lên vai cậu, nhìn vào màn hình máy tính của cậu. Cậu định đi bí cảnh Sơn Xuyên, gấp gáp đến vậy để luyện tập kỹ năng nuôi dưỡng sao? Học phần chẳng phải là để làm những việc này sao? Người bình thường sẽ không sắp xếp lịch trình dày đặc như vậy, cậu vừa mới từ bí cảnh Lâm Khê trở về mà. Tiểu Tịch đung đưa chân, đôi chân nhỏ liên tục va vào xương đòn của Chu Lục. Nghỉ ngơi trong bí cảnh cũng được mà, Chu Lục vừa nói vừa tìm kiếm thông tin về bí cảnh Sơn Xuyên. Tiểu Tịch không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi trên vai Chu Lục, đôi chân đong đưa đều đặn. Vậy, sau một lúc im lặng, cô lại mở miệng, cậu cố gắng như vậy vì điều gì? Để trở nên mạnh mẽ, còn vì gì nữa? Cậu trở nên mạnh mẽ để làm gì? Chu Lục tạm thời không trả lời được, chẳng lẽ lại nói là vì hệ thống? Những thú sư mong muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp thường rất nỗ lực ở giai đoạn này. Nhưng mục đích của họ là vào đội tuyển của trường, làm bàn đạp để bước vào câu lạc bộ chuyên nghiệp. Tiểu Tịch tiếp tục, nhưng cậu gần như làm việc không ngừng nghỉ, không tham gia cả vào đợt tuyển chọn của đội tuyển, trông không giống người muốn vào đội tuyển. Vì vậy, tôi không hiểu lý do cậu cố gắng đến vậy. Không phải ai cũng muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Chu Lục tìm thấy một vách đá phù hợp cho việc luyện tập trên trang web. Vậy cậu muốn tham gia đội thám hiểm của công ty, hoặc quân đoàn khai thác? Tiểu Tịch liệt kê từng hướng đi phổ biến của các thú sư hệ chiến đấu. Cô thực sự muốn hỏi gì vậy, cô giáo Tiểu Tịch? Chu Lục cười nói, câu hỏi này không giống với phong cách của yêu tinh thông thái chút nào. Tiểu Tịch lại im lặng, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng. Vậy tôi sẽ nói thẳng, cậu vẫn còn bận tâm về cái chết của cha mình, đúng không? Chu Lục không ngờ Tiểu Tịch lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, nhất thời không biết trả lời thế nào. Nhưng cậu vẫn nhạy bén nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của Tiểu Tịch. Cô biết sự thật về cái chết của cha tôi sao? Không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tịch thẳng thừng nói, nhưng tôi có thể đoán ra một chút. Vậy suy đoán của cô có thể được mua bằng tiền yêu tinh không? 3.000, chà, cô cướp đấy à? Tiểu Tịch khoanh tay trước ngực. Suy đoán này có giá trị như vậy. Thôi, vậy tôi tự mạnh lên rồi tự đi tìm sự thật. Chu Lục đột nhiên nhận ra, lời của Tiểu Tịch đã cung cấp cho cậu một cách nói hợp lý. Nếu cái chết của cha thực sự có uẩn khúc, kẻ đứng sau màn thấy con trai ông ấy nỗ lực đến vậy để tìm ra sự thật, chắc chắn sẽ không thể ngồi yên. Chỉ cần hành động, chắc chắn sẽ có sơ hở. Đồng thời, cậu cũng có thể khéo léo che giấu lý do thực sự khiến mình muốn trở nên mạnh mẽ dưới vỏ bọc này. Lúc này, tay Chu Lục đang lướt chuột đột nhiên dừng lại. Ánh mắt cậu dừng lại trên một bài đăng trên diễn đàn của trường. Sinh viên của Học viện Thú sư Tân An các người có phải đều thiếu đạo đức vậy không? Dám công khai cướp bóc trong bí cảnh, cách trường.